Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 989, chương 999, Mục Lão. Dị ma tộc, ngay tại Lâm Lang Thiên dùng cái kia quỷ dị vô cùng ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Động lúc. Lâm Động đồng dạng tại nhìn chòng chọc vào hắn. Hai người đối mặt liếc mắt. Tại Lâm Động ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Lang Thiên lúc, cái sau tấm kia tuấn giật gương mặt đột nhiên nhấc lên một vệt âm lãnh, thậm chí vặn vẹo độ cong, tựa hồ căn bản không giống như là nhân loại có thể làm ra biểu lộ. Không chỉ có như thế, Lâm Động rõ ràng có thể cảm giác được tại Lâm Lang Thiên quanh thân trong lúc mơ hồ lại có một cỗ cực kỳ cường hãn chấn động nhộn nhạo. Mà lại, sức chấn động kia ẩn ẩn có chút quái dị. Cái này cùng vừa rồi Lâm Lang Thiên hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Động, Lâm Lang Thiên khóe miệng đột nhiên hiện ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Hắn xòe bàn tay ra, đối với Lâm Động, xa xa đối với yết hầu lấy xuống. Trong cử động khiêu khích cùng sát ý, không cần nói cũng biết. Lâm Động sắc mặt bình thản nhìn xem Lâm Lang Thiên, ánh mắt lại là vô cùng ngưng trọng. Hắn cảm giác được, hiện tại Lâm Lang Thiên cùng lúc trước căn bản không đồng dạng, liền phảng phất đổi người giống như. Chắc hẳn, hiện tại Lâm Lang Thiên rất có thể bị trong cơ thể hắn linh hồn thể chỗ điều khiển. Lâm Động, ngươi chỉ sợ phiền phức lớn rồi. Ta vừa rồi thăm dò đối phương một chút, nếu như ta không có đoán sai, cái kia Lâm Lang Thiên hẳn là cùng trong cơ thể hắn cái kia đạo linh hồn thể dung hợp. Tiểu Điêu thanh âm ngưng trọng nói, dung hợp. Nghe nói lời ấy, Lâm Động kinh ngạc vô cùng mà nói, tựa như ngươi mới vừa nói đoạt xá. Không không không, Lâm Lang Thiên song đã chết hết, bị trong cơ thể hắn linh hồn thể chiếm cứ thể xác, cái kia mới gọi đoạt xá. Nhưng bây giờ Lâm Lang Thiên không chết. Tiểu Điêu dừng một chút âm thanh, tiếp tục nói, Lâm Lang Thiên còn sống sót, chỉ là ngũ thần của hắn cùng trong cơ thể hắn cái kia đạo linh hồn thể hợp hai làm một. Hiện tại hắn không chỉ có đối ngươi vô cùng cừu hận, còn có trong cơ thể hắn cái kia đạo linh hồn thể sở hữu kinh nghiệm chiến đấu cùng tăng vọt vô số lần thực lực. T. Lâm Động hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức cười khổ một tiếng nói, vừa rồi cái kia võ đế kim kiếm đã hao hết tinh thần lực của ta cùng nguyên lực, ta hiện tại đã không có sức tái chiến. Bất quá ta vẫn là muốn biết, hiện tại Lâm Lang Thiên thực lực mạnh bao nhiêu? Ngũ nguyên niết bàn cảnh. Tiểu Điêu nặng nề nói, cái gì? Nghe nói lời ấy, Lâm Động quá sợ hãi. Niết bàn cảnh cường giả, cái kia nhưng là chân chính đứng tại Đại Viêm Vương triều đình, chỉ sợ cũng chỉ có hoàng thất cùng bốn đại tông tộc mới có thể nắm giữ. Niết bàn cảnh giới cường giả, mặc dù chỉ cao hơn tạo hóa cảnh ra một bậc, nhưng cả hai giống như khác nhau một trời một vực. Cụ thể một chút, tạo hóa cảnh vẫn là người, nhưng niết bàn cảnh cường giả đã bắt đầu thoát ly người phạm vi. Niết bàn cảnh chia làm 9 nguyên, mỗi đột phá một nguyên đều cần trải qua một lần niết bàn kiếp, vượt qua liền có thể thoát thai hoán cốt, thực lực cùng tuổi thọ bạo tăng, không độ được liền hôi phi yên diệt. Mặc dù tại trước đó cùng Vạn Kim Thương Hội huyên tố lời nói bên trong, Lâm Động đối với niết bàn cảnh giới có chút khinh thường, nhưng đó là bởi vì hắn sư tôn là thiên đế Chu Thần, là luân hồi cảnh phía trên vô địch cự kình, hắn có chỗ dựa, đổi chính hắn thế nhưng là vạn vạn đánh không lại niết bàn cảnh cường giả. Huống chi là vượt qua 5 lần niết bàn kiếp, thân thể thuế biến 5 lần ngũ nguyên niết bàn cảnh cường giả. Nhất là bây giờ, hắn không chỉ có lẻ loi một mình, còn người bị thương nặng, nguyên khí hao hết, đối mặt ngũ nguyên niết bàn cảnh cường giả, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Nghĩ đến nơi đây, Lâm Động sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng trong lòng của hắn lại cũng không bối rối, bởi vì hắn nhưng là có chỗ dựa người. Mà cùng lúc đó, Lâm Lang Thiên nhìn chằm chằm sắc mặt cực kỳ khó coi Lâm Động. Nhẫn không ngừng cười lạnh, "Lâm Động, ngươi không phải muốn giết ta sao? Thân phận bây giờ chuyển đổi, có phải hay không rất không thích ứng?" Nghe nói lời ấy, Lâm Động ánh mắt đạm mạc nhìn chằm chằm hắn, cũng không có nói nhiều một câu, mà là một chụp thắt ở bên hông túi càn khôn, một cái lớn chừng bàn tay lệnh bài màu vàng óng, chính là bỗng nhiên tiêu xạ mà ra, quay tròn xoay tròn trên bầu trời. Một giây sau, Lâm Động quỳ rạp xuống đất, ở trong lòng cung kính cầu khẩn, "Đệ tử gặp rủi ro, mời sư tôn cứu, mời sư tôn cứu." Quỳ xuống, Lâm Lang Thiên đang muốn động thủ giết người, lại đột nhiên nhìn Lâm Động quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu, lập tức mộng bước, mà chung quanh người vây quanh cũng dồn dập xôn xao. Vừa rồi cái này Lâm Động còn kiêu ngạo như vậy, làm sao hiện tại liền sợ được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Một giây sau, Lâm Lang Thiên đột nhiên tàn nhẫn cười một tiếng, lãnh khốc nói, "Ngươi cho rằng ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ liền có thể để ta tha cho ngươi một mạng?" "Tha ta một mạng? Lâm Lang Thiên, ngươi trước hết nghĩ muốn làm sao bảo trụ chính mình mạng đi." Lời còn chưa dứt, quỳ trên mặt đất Lâm Động đột nhiên đứng thẳng lên nửa người trên, hai tay chắp tay, cung kính nói, "Mời sư tôn hiển thánh." "Sư tôn?" Lâm Lang Thiên sửng sốt một chút, lập tức cất tiếng cười to, "Đừng nói ngươi sư tôn, Lâm Động, hôm nay chính là phù tổ tái thế, cũng không thể nào cứu được ngươi." Lời còn chưa dứt, một mặt xâm nhiên Lâm Lang Thiên chính là đại thủ một nắm, bàng bạc nguyên lực lập tức gào thét mà ra, hóa thành mấy đạo nguyên lực quang mâu, nhanh như như thiểm điện đối với Lâm Động bảo, "Cắm mà đi." Tại ngũ nguyên niết bàn cảnh thông thiên thực lực gia trì dưới, Lâm Lang Thiên một kích này thanh thế đã là khuấy động thiên địa, liền không gian chung quanh đều là vì đó vặn vẹo, thậm chí ẩn ẩn vỡ vụn. Dưới một kích này, lập tức để vô số người kinh hãi, tất cả mọi người cảm thấy Lâm Động tuyệt không sinh lộ. Nhưng mà liền khi cái kia mấy đạo linh lực quang mâu sắp tiếp cận Lâm Động thời điểm, một đạo bao phủ thiên địa tiếng quát lại là đột nhiên chợt vang, "Cấm!" Lời vừa nói ra, thiên địa dừng lại, chuẩn xác mà nói là thời gian dừng lại. Cái kia quang mâu liền dừng lại tại cách Lâm Động trước người một thước địa phương, lại không cách nào tiến thêm. "Người nào làm tổn thương ta đệ tử?" Một đạo phiêu miểu âm vang lên, lập tức đầy trời kim quang bên trong, một cái người áo trắng đứng chắp tay, quanh thân quang mang rực rỡ lưu chuyển, giống như tiên thần, "Động nhi, để ngươi lịch luyện, cũng không phải để ngươi trả thù." Người áo trắng phiêu phù ở giữa không trung, thanh âm hư vô mờ mịt nói, nhìn như phong khinh vân đạm, nhưng cái kia uy áp lại mênh mông vô cùng, cổ mộ phủ chung quanh hơn ngàn hơn vạn người cũng không dám ngẩng đầu đối mặt. "Đệ tử biết sai rồi." Lâm Động vành mắt đỏ bừng, mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Vẫn là sư tôn tốt, lại cứu hắn một mạng." Mà nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vô số người lập tức mãnh hít sâu một hơi. Cái này Lâm Động, thế mà phía sau thật sự có một vị sư tôn. Thâm bất khả trắc, Lăng Thanh Trúc xuyên thấu qua mạng che mặt, nhìn chằm chằm cái kia thân ở đầy trời kim quang bên trong bóng người. Nàng chỉ là xa xa nhìn qua, đều cảm giác được con mắt đau nhức. Kia là kẻ yếu đối với siêu cấp cường giả bản năng phản ứng. Loại cảm giác này, nàng chưa hề từng có. Cho dù là gặp được nàng sư tôn, cùng cái khác tông phái siêu cấp tông chủ và thái thượng trưởng lão, phải biết, những người kia, tất cả đều là ổ quay kính, thậm chí tiếp cận luân hồi đỉnh cao cường giả a. Lúc này, Lâm Lang Thiên nhìn qua cái kia thân ở kim quang bên trong người áo trắng, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, mặc dù hắn không có cụ thể cảm ứng được thực lực của đối phương, nhưng cũng biết đối phương cực mạnh. Các hạ chính là Lâm Động sư tôn, dựa vào cùng mục lão dung hợp, tự phụ tại chính mình ngũ nguyên niết bàn cảnh thực lực. Lâm Lang Thiên lạnh lùng nói, nghe nói lời ấy, một bộ áo trắng, toàn thân bốc kim quang chu thần sắc mặt vẫn như cũ như bắt đầu như vậy đạm mạc. Chỉ là ung dung mở miệng nói, thật không nghĩ tới, thiên địa chiến, vạn năm về sau, bản đế thế mà may mắn gặp được một đầu dị ma. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,